nhấn nút nghe máy. Có lẽ do uống quá nhiều. Anh khan giọng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.